Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 06, Lạn Kha Thế cuộc cùng không dặm vẽ truyền thần. Tử viện tiên tử bình phục một chút tâm tình kích động, mới khôi phục mặt mũi bình tĩnh, đối Trương Thiên Sư lộ ra áy náy chi sắc. Đạo, là ta thất thố, Thiên Sư, không sao cả, tiên tử chỉ là tính tình bên trong người. Trương Thiên Sư cười nhạt một tiếng nói, nhóm người này, mấy ngàn năm qua, mỗi khi gặp loạn thế thời điểm, liền ra tới hoạt động, trà trộn các đại thế lực bên trong, tìm kiếm mộ của Long Đế Hạ Lạc, bọn hắn đã đem việc này, xem như mình thiên mệnh. Nữ nhi của ta dò xét biết được, nhóm người này hiện tại lẫn vào quân phiệt thế lực bên trong. Tại giật dây một cái quân phiệt, tựa hồ muốn khai quật thanh triều từ khê mộ huyệt. Nghe nói cái này trong huyệt mộ, có dấu mộ của Long Đế tàng bảo đồ. Một khi để bọn hắn đạt được tàng bảo đồ, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Tử viện hiện tại trịnh trọng kỳ sự nói, đối Trương Thiên Sư chắp tay. Đạo, cho nên ta khẩn cầu Thiên Sư, phái ra nhân thủ, giúp ta nữ nhi một chút sức lực. Trương Thiên Sư khuôn mặt trầm ổn gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ truyền lệnh Thiên Sư phái đệ tử, để bọn hắn làm viện thủ. Vậy ta liền thay thế thiên hạ thương sinh, cảm tạ Thiên Sư. Tử viện tiên tử cảm kích dị thường nói. Nàng mặc dù tuổi tác so Trương Thiên Sư lớn gấp đôi trở lên, nhưng bản sự lại là tiên tử khách khí. Thủ hộ đại hạ vốn chính là ta cả đời chi nguyện. Trương Thiên Sư nói, ta đại hạ có Thiên Sư chỗ, quả thật ta đại hạ chi phúc. Tử viện tiên tử lại khen. Trương Thiên Sư chỉ là lắc đầu, không nói lời nào, ngừng một hồi, tử viện tiên tử liền cùng Trương Thiên Sư cáo biệt. Thiên Sư, việc này không nên chậm trễ, ta liền không lại làm phiền, chờ giải quyết Long Đế sự tình, hy vọng có thể cùng trời sư một đạo thưởng thức trà vòng đạo. Lão đạo cũng hy vọng có thể có một ngày như vậy. Trương Thiên Sư cười ha hả nói, vậy ta trước hết cáo từ. Tử viện tiên tử nói xong cũng đột nhiên mà đi. Chỉ có Trương Thiên Sư một người đứng tại u tĩnh trong phòng tiếp khách. Ánh mắt mê ly, hồi lâu không động đậy. Đột nhiên, Trương Thiên Sư thân hình vậy mà trở nên có chút trong suốt. Giống như muốn theo gió mà qua cái loại cảm giác này. Trương Thiên Sư từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trở nên có chút trong suốt thân thể. Lóe lên từ ánh mắt một tia bất đắc dĩ. Hóa đạo nguy hiểm, thiên tiên một mạch con đường tu luyện, nguyên anh cùng đạo tương dung, nếu như không thể nắm giữ đạo, như vậy liền phải lúc nào cũng đứng trước hóa đạo nguy hiểm. Có chút sai lầm, chính là chân linh tiêu tan hạ tráng, kia là so hồn phi phách tán còn muốn thảm kết quả. Hồn phi phách tán thông qua chiêu hồn dẫn phách còn có lại đến cơ hội, nhưng chân linh tiêu tan chính là thật hoàn toàn biến mất ở vô hình. Con đường tu luyện, đường xa lại gian, theo Trương Thiên Sư hoàn hồn, Trương Thiên Sư trở nên trong suốt thân thể một lần nữa trở nên chân thực, lại nặng hóa thành người kia hình bộ dáng. Sau đó giật mình, Trương Thiên Sư lại một lần nữa hóa thành một đoàn mây mù, phiêu tán ra. Không bao lâu, Thiên Sư phái phúc địa chỗ sâu một gian tĩnh thất bên trong, Trương Thiên Sư thân hình lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Tòa này tĩnh thất bố trí đơn giản, chỉ có dựa vào lấy ở giữa vách tường một chương bàn bát tiên. Tại trên bàn bát tiên trên vách tường, thì treo Thiên Sư phái khai sơn tổ sư Trương Đạo Lăng chân dung. Chân dung sinh động như thật, phảng phất chân nhân, mà tại trên bàn bát tiên, đặt vào hai kiện tạo hình cổ phác đồ vật. Một kiện là cái bình, một kiện là một bộ thế cuộc. Trương Thiên Sư liền đứng tại cái bình và ván cờ trước mặt. Nhìn qua bọn chúng, thật lâu không nói, lâm vào hồi ức, cái bình là một kiện cấm quỷ pháp bảo, bên trong bịt lại một con quỷ quái cấp bậc quỷ vật. Cái này quỷ vật, nhưng thật ra là hắn một người đệ tử. 500 năm trước, hắn cái này đệ tử tâm thuật bất chính, bị hắn trục xuất sư môn. Không nghĩ cái này đệ tử không biết hối cải, ngược lại tu kiến dâm tự, mưu toan nhân gian phong thần, thành tựu trường sinh. Dâm tự sẽ chỉ tác thủ, mà không thể hồi báo, đối tín đồ vô ích. Trương Thiên Sư thế là phái ra mình tọa hạ đại đệ tử Phạt Sơn phá miếu, phá hủy lòng này thuật bất chính đệ tử miếu, cũng đem hắn phong cấm tại cái này trong bình, chính là hy vọng có một ngày cái này đệ tử có thể thay đổi triệt để. Tuế nguyệt ung dung, chỉ chớp mắt chính là 500 năm trôi qua. 500 năm về sau, cái này đệ tử vẫn là đến chết không đổi. Mà lúc trước bắt hắn trở về đại đệ tử, hắn yêu thích nhất đại đệ tử, lại tại 100 năm trước, tuổi thọ đến kỳ, mưu toan xung kích nguyên anh cảnh giới. Bởi vì thiên địa linh lực không đủ, không cách nào trèo chống hắn toái đan thành anh, cuối cùng triệt để mẫn diệt trên thế gian. Lúc đầu hắn cái này đại đệ tử danh xưng đạo môn ngàn năm khó gặp một lần tu đạo kỳ tài, nhưng ở nguyên anh cửa ải bên trên, nhưng cũng là gãy kích trầm xa. Lần này sự cố nghiêm trọng rung động đạo môn, làm cho cả đạo môn sinh ra một loại bi quan chi sắc. Rất nhiều người tu đạo cho rằng, thiên hạ hôm nay, đã không cách nào lại gánh vác một cái mới nguyên anh xuất hiện. Chính là tại loại này bi quan tâm tính ảnh hưởng dưới, rất nhiều kim đan tu sĩ cũng bắt đầu dậm chân tại chỗ. Toàn bộ đại hạ linh dị giới trở nên càng thêm bảo thủ, mà loại này bảo thủ tâm thái là Trương Thiên Sư vẫn nghĩ cải biến nhưng thủy chung không cải biến được. Bởi vì tạo thành loại nguyên nhân này kẻ cầm đầu chính là thiên địa linh khí suy yếu. Không hiểu, Trương Thiên Sư liền nghĩ tới Hoàng Thịnh người này. Trương Thiên Sư không phải một cái loại người cổ hủ. Nếu như không phải từ Hoàng Thịnh bạo kim thi loại kia quả quyết trông được ra, Hoàng Thịnh dù chết cũng sẽ không tuôn ra linh khí đoàn bí mật. Bằng không, hắn đã sớm viễn phó hải ngoại, đem Hoàng Thịnh bắt lấy trở về nghiêm hình ép hỏi. Làm sao đến mức hôm nay loại tình trạng này? Trương Thiên Sư liền nghĩ tới Vương Tuệ lời bình luận. Vừa nghĩ tới Hoàng Thịnh nếu như bị bắt về đại hạ, có khả năng sẽ cùng huyết ma dây dưa khả năng, trong lòng của hắn lại không có tồn tại một phiền, ngoài miệng âm thầm thở dài. Hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến một kiện khác đồ vật. Bộ kia trên ván cờ, này tấm thế cuộc gọi Lạn Kha thế cuộc. Trương Thiên Sư ánh mắt thâm thúy không cũng biết mà nhìn xem Lạn Kha thế cuộc hồi lâu, mới khuôn mặt kiên nghị cầm lên thế cuộc, thân hình dừng lại, lại hóa thành mây mù phiêu tán, lại xuất hiện tại nhã uyển bên trong Vương Tuệ trước mặt. Thiên Sư, ta đã tính ra tới, Hoàng Thịnh người này đang núp ở chấm ngoặc kép chấm chấm năm 1926 Rumani, Transylvania bên ngoài trấn dãy núi chỗ sâu, chim bay khó lọt trên đỉnh núi cao. Một tòa âm trầm cao ngất tòa thành ngạo nghễ đứng thẳng. Tòa thành chỗ sâu tháp cao bên trên, có một trương từ hắc nham điêu thành vương tọa. Hoàng Thịnh thì ngồi tại trên đó, một tay nâng cầm lên, ánh mắt yếu ớt, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt một mặt huyền quang kính. Hoặc là nói, một mặt từ thủy ngưng kết mà thành tấm gương. Trong gương, chiếu ra xa ngoài vạn dặm Hồng Công Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh thân ảnh. Cái này đạo pháp thuật gọi ngàn dặm vẽ truyền thần, là Gia Cát Khổng Bình cùng Bạch Nhu Nhu sư môn bí truyền. Chỉ có nước địa phương, liền có thể đem lẫn nhau hình ảnh truyền thâu, có thể xưng đạo thuật video nói chuyện phiếm. Lúc trước cái này đạo pháp thuật bị Hoàng Thịnh đoạt được, từ kim thủ chỉ cô đọng thành pháp tản chân văn, cũng tại kết đan thời điểm, dung hội đi vào trong kim đan, bình thường chỉ là ngàn dặm khoảng cách. Thi triển cái này đạo pháp thuật còn lớn hơn hao tổn nguyên khí. Huống chi Hồng Kông cùng Rumani ở giữa khoảng cách đâu chỉ vạn dặm. Thi triển ra tiêu hao pháp lực càng là như núi như biển. Mà Hoàng Thịnh duy trì mặt này huyền quang kính, đã dòng dã 10 phút. Tại không cách nào gặp mặt trong 2 năm này, Hoàng Thịnh chính là dựa vào cái này đạo pháp thuật, cùng thê nữ tiến hành có hạn liên hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường